Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 198, ngày xưa địch. Đạo hữu, người lẽ nào thật sự muốn như vậy hùng hổ dọa người hay sao? Tả Ninh sắc mặt tái xanh, đối với Tây Vương Mẫu hung hăng hắn phi thường bất mãn. Dù cho việc này xác thực là Huyền Hoàng Thánh Địa đối lý, nhưng nguyên bản cũng không coi là bao nhiêu đại sự. Mạnh mẽ bị làm cả thế gian đều biết, Giao Trì càng là trực tiếp lấp kín cửa đến. Đây là cảm thấy hắn Huyền Hoàng Thánh Địa dễ bắt nạt sao? Chuyện đến nước này, đã không phải chết rồi một cái đệ tử loại này đơn giản việc nhỏ, mà là quan hệ đến hai đại thánh địa tôn nghiêm đại sự. Tả Ninh vô cùng rõ ràng, ngày hôm nay nếu là mình lui bước, truyền đi sẽ là Huyền Hoàng Thánh Địa sợ Giao Trì. Đây đối với bây giờ liền đem bao phủ vũ trụ, khai sáng huy hoàng Huyền Hoàng Thánh Địa mà nói, là không có thể cho phép. Hắn cũng không thể làm như thế, bằng không chính mình vị kia tiện nghi tổ sư cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cắn răng một cái, hắn lạnh lùng nói, Giao Trì đạo hữu, Hải Định tàn sát Giao Trì đệ tử xác thực là phạm vào ngập trời chi tội. Nhưng hắn dù sao cũng là ta Huyền Hoàng Thánh Địa người. Muốn xử trí, cũng phải là tự chúng ta xử trí. Sở dĩ, ngươi là không chuẩn bị giao người rồi. Tây Vương Mẫu mặt lạnh như xương, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng đến cực điểm sát ý, khiến người ta nghẹt thở, dường như đặt mình trong hàn băng bên trong. Tả Ninh hít vào một hơi thật dài, than thở, không phải Tả Mỗ không muốn giao người, quả thật đạo hữu ngươi quá hùng hổ dọa người. Kỳ thực chúng ta bản có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Ta Huyền Hoàng Thánh Địa cũng sẽ không bao che tội nhân. Nhưng ngươi như vậy gióng trống khua chiêng đến đây vấn tội. Nếu là chúng ta còn lui bước, còn mặt mũi nào mặt ngang dọc bên trong đất trời. Tây Vương Mẫu mặt không hề cảm xúc. Đừng vội nhiều lời, giao ra Hải Định, bằng không Huyền Hoàng Thánh Địa hôm nay hủy diệt. Nàng quát lên một tiếng lớn. Quanh thân tỏa ra vô tận huyền quang, trong tay Tây Hoàng Tháp tùy theo xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy cực lớn, thôn phệ ngôi sao, rít gào vũ trụ, khinh người quá đáng. Huyền Hoàng Thánh Địa mấy vị chuẩn đế đồng thời rít gào, rơi xuất từ thân chuẩn đế pháp tác, vô thượng đại đạo, vô cùng lực lượng xung kích vũ trụ tinh không, phá diệt chư thiên, cực đạo đế binh, chuẩn đế cường giả. Song phương đến cực điểm va chạm, thần quỷ run rẩy, chư thánh sợ hãi, tinh không vì đó lay động, mấy viên ngôi sao ở chỗ này đại chiến bạo phát chớp mắt bị đánh thành bột mịn. Huyền Hoàng đạo điền, mở ra vạn vật, Tả Ninh hét lớn một tiếng, quanh thân năm bí cảnh lớn đồng thời thả ra hào quang óng ánh, diễn dịch ra một mảnh hồng mông hỗn độn, bao trùm hoàn vũ thương khung. Tây Vương Mẫu y quyết phiêu phiêu, phảng phất trích tiên hạ phàm, mờ ảo đến cực điểm. Xa hoa, Tây Hoàng Tháp xoay tròn, rơi rực rỡ trật tự hào quang. Vô thượng thần mang, oành, hư không bị nổ ra. Vật chất cùng năng lượng phân tán, toàn bộ thiên địa bắt đầu rung chuyển. Hoa lệ thần thông, rộng rãi đến cực điểm. Nhưng là đáng sợ nhất hủy diệt, khiến người ta sợ hãi, sức mạnh. Cũng trong lúc đó, Huyền Hoàng Thánh Địa mặt khác mấy đại chuẩn đế đồng thời ra tay, giáp công Tây Vương Mẫu. Bọn họ đánh ra chuẩn đế pháp tác, uy thế toàn bộ tinh không, để ngôi sao run rẩy, nhật nguyệt lay động, là không thể xúc phạm chi uy nghiêm. Bàng bạc pháp lực, dường như từng đạo dòng lũ, trùng kích trung ương chỗ phương hoa tuyệt đại Tây Vương Mẫu. Tây Hoàng Tháp, Tây Vương Mẫu lâm nguy không loạn. Đỉnh đầu cực đạo đế binh, chống lại vạn đạo phong tỏa, đồng thời triển khai Giao Trì bí thuật, giết hướng Tả Ninh, đây là ngươi bức ta. Tả Ninh nghiêm nghị hét một tiếng, hai tay run run, che ngợp bầu trời hồng mông hỗn độn che đậy, phảng phất khai thiên tích địa vậy rộng rãi, bùng nổ ra chuẩn đế cực hạn chiến lực. Hắn không phải bình thường chuẩn đế, hắn cùng Vô Thủy một thời đại, đã từng đồng đại tranh đấu quá thiên kiêu. Tuy rằng cuối cùng bị Vô Thủy không có chút hồi hộp nào đánh bại, hắn y nguyên là thế gian này cường giả đứng đầu nhất. Hắn là chuẩn đế cửu trọng thiên chí cường giả, chỉ kém một tia liền có thể thành đạo. Vô thủy thành đế dĩ nhiên vạn năm, hắn cũng đã tồn thế vượt qua vạn tuế. Cái tuổi này, đã là bình thường chuẩn đế sinh mệnh cực hạn, cũng không phải hắn cực hạn. Hắn vẫn còn đỉnh phong thời đại, bởi vì hắn ngày xưa ở do vận may run rủi, thành công sống ra quá đời thứ hai. Bất quá vì làm hết sức sống lâu xa một chút, hắn bình thường cũng không dùng tới tự thân đỉnh phong chiến lực, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của hắn. Nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không quản cái khác, trong nháy mắt đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, che đậy vạn đạo, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó nổ vang. Đây là sắp thành đạo giả uy thế. Nếu như một chọi một quyết đấu, chìm đắm chuẩn đế cửu trọng thiên nhiều năm Tả Ninh, không hẳn so với những kia tự chém chí tôn nhược bao nhiêu. Huyền Hoàng Thánh Địa cái khác mấy đại chuẩn đế tự giác lui lại, cho tới song phương những cường giả khác, nhưng là từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích làm. Bởi vì bọn họ biết, ở chuẩn đế trước mặt, bọn họ tồn tại duy nhất giá trị chính là tăng cường điểm thanh thế. Sở dĩ tự song phương làm lộn tung lên sau, bọn họ đều chưa từng ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn. Muôn người chú ý dưới, Tả Ninh dáng người vĩ đại, phảng phất một viên hành tinh, rơi vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, khí tức không gì sánh được khủng bố, từng bước một áp sát Tây Vương Mẫu. Tinh không ở lay động, thiên địa đang nổ vang, toàn bộ vũ trụ đều rung động, toàn lực bạo phát chuẩn đế đỉnh phong giả quá mức khủng bố. Tuy kém xa chân chính cực đạo nhân vật che đậy bát hoang, giơ tay nhấc chân phá diệt hoàn vũ như vậy đáng sợ, nhưng cũng là kinh thiên động địa. Tây Vương Mẫu sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm, nàng thời khắc này mới biết được Tả Ninh đáng sợ. Luận bối phận, kỳ thực nàng hay là đối phương hậu bối, sư tôn của nàng, giao trì đời trước Tây Vương Mẫu, cùng Tả Ninh là một đời người. Đương nhiên, giới tu hành bối phận vốn là hỗn loạn, phàm nhân là 20 năm một đời, mà tu hành thành công, nhưng là mấy trăm năm, mấy ngàn năm một đời. Đương nhiệm Tây Vương Mẫu nhưng cùng Vô Thủy, Tả Ninh chênh lệch một đời, kỳ thực là khoảng cách mấy ngàn năm. Nàng chưa từng tận mắt chứng kiến ngày xưa cái kia thời đại vàng son tình cảnh, không thể nào hiểu được đã từng cùng Vô Thủy Đại Đế tranh đấu thiên kiêu đáng sợ. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Vừa thấy Vô Thủy đạo thành không? Vô Thủy là cổ kim vô song nhân vật, cùng hắn nhân vật cùng một thời đại đều nhất định bi kịch. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ không đủ mạnh, chỉ là bọn hắn tao ngộ đối thủ quá mức đáng sợ mà thôi. Tả Ninh, nếu là thả vào thời điểm khác, cũng là có thể thành đế tồn tại. Cường giả như vậy, đủ khiến vùng cấm chí tôn trịnh trọng đối mặt, mà nàng Tây Vương Mẫu, nhưng là không có tư cách tranh đấu. Tây Hoàng Tháp xoay nhanh, phun ra tiên quang dòng lũ, oanh kích từng bước một đi tới Tả Ninh, lại khó có thể lay động đối phương tí ti. Nếu là cùng một cảnh giới, cực đạo đế binh tự nhiên không gì không xuyên thủng, nhưng ta chuẩn đế cửu trọng thiên cực hạn, ngươi lại bất quá chuẩn đế nhị trọng thiên. Bảy cái cảnh giới khoảng cách, lại pháp bảo lợi hại cũng vô dụng a. Tả Ninh lạnh lùng nói xong, trong tay kết ra một đạo huyền diệu pháp ấn, điểm hướng Tây Hoàng Tháp. Vù, Tây Hoàng Tháp rung động, hiện ra cực đạo pháp tác, xung kích có thể phong ấn kết giới, nhưng Tây Vương Mẫu tự thân lại cảm thấy sau lực không kế, khó có thể hiển hóa ra Tây Hoàng Tháp chân chính uy năng. Ngày xưa Vô Thủy ở chưa thành đạo chi trước, liền có thể tay không đỡ lấy cùng cảnh giới người vận dụng đế khí. Ta bây giờ cùng hắn ngày xưa một cảnh giới, đối phó ngươi một cái nhị trọng thiên nhân vật vận dụng đế binh còn muốn dùng thần thông. Vô pháp chỉ bằng thân xác ngang hàng, xem ra xác thực là kém xa tít tắp hắn. Tả Ninh bình tĩnh nói xong, một trưởng ấn về phía Tây Vương Mẫu. Lại nghe bên tai truyền đến dài lâu tiếng chuông, đó là một loại hắn phi thường thanh âm quen thuộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.